chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, ta liền ngủ một giấc. Các ngươi kích động như vậy làm gì? Xích Diễm Tháp bên trong liệt hỏa nóng rực vô cùng. Đệ tử tầm thường chỉ có thể ở 1-2 tầng bên trong tu hành. Trưởng lão có thể miễn cưỡng đến 4-5 tầng. Mà từ mấy trăm năm trước, thì liền các đời trưởng môn đều chỉ có thể miễn cưỡng đến tầng thứ 6. Đến tột cùng là ai có thể đột phá đến tầng thứ 7? Huyên náo trong tiếng kêu ầm ĩ, nguyên bản một mảnh đen kịt, tuyệt đại đa số người đều lâm vào giấc ngủ bên trong. U Minh Tông triệt để loạn cả lên. Lập tức triệu tập tất cả trưởng lão. Mạnh Thu Dương mặt sắc mặt ngưng trọng, như lâm đại địch, U Minh Tông bên trong tuyệt không có khả năng tồn tại có thể đến Xích Viêm Tháp tầng thứ 7 người. Khả năng duy nhất liền là có người tiềm nhập tiến đến. Đến tột cùng là ai? Mạnh Dương Thu trong đầu phi tốc vận chuyển. Là ham chúng ta bên trong truyền thừa đã lâu lộ núi lão ma. Vẫn là yêu nữ kia. Chẳng lẽ lại là Hoàng Sâu Ma Quân? Hoặc là Thanh Nguyệt Nữ Đế thủ hạ người? Hắn cảm thấy sau lưng càng một trận rét lạnh. Đối phương không chút kiêng kỵ xâm nhập Xích Diễm Tháp tầng thứ 7. Tất nhiên đến có chuẩn bị. Bây giờ Xích Diễm Tháp tầng thứ 7 truyền thừa cũng bị hắn đoạt được. Chỉ sợ, đã đến U Minh Tông nguy nan trước mắt. Một khi có bất kỳ thất thủ, U Minh Tông rất có thể đứng trước bị diệt môn nguy hiểm. Ta đi tỉnh lại thánh thú. Tất cả trưởng lão cấp tốc kết trận. Bây giờ, rất có thể là quyết định U Minh Tông sinh tử lúc. Mạnh Dương Thu lớn tiếng đối với đám người nói. Lập tức cấp tốc phá không mà đi. Trước hướng hậu sơn, đông đảo trưởng lão lập tức tập kết, toàn bộ mặt sắc mặt ngưng trọng, các đệ tử càng là tất cả đều bị hù dọa, thì liên trưởng môn đều không thể không trước hướng hậu sơn. Tỉnh lại từng theo tổ tiên tác chiến, danh quát một phương hung thú cổ điêu, chỉ sợ, bọn họ phải đối mặt địch nhân, thật khả năng quyết định U Minh Tông sinh tử, trầm trọng khí tức bên trong. Có ít người thậm chí đã bị hù thân thể run rẩy, hoàn toàn không dám nhìn hướng Xích Diễm Tháp phương hướng. Nhưng cũng có người cố nén sợ hãi trong lòng. Chỉ huy đệ tử còn lại cao giọng hò hét. Ta nguyện vì U Minh Tông chịu chết. Đánh xong trận chiến này, ta liền về nhà kết hôn. Không ít người thâm thụ cổ vũ, theo cùng kêu lên quát to lên. Ta nguyện vì U Minh Tông chịu chết. Đánh xong trận chiến này, ta liền về nhà kết hôn. Ta nguyện vì U Minh Tông chịu chết. Đánh xong trận chiến này, ta liền về nhà kết hôn. Hai vị trưởng lão đứng chúng đệ tử trước đó, một mực nhìn chằm chằm Xích Diễm Tháp phương hướng. Pháp bảo treo ở không trung, tựa hồ là quá khẩn trương duyên cớ. Hai cái trưởng lão trắng bóng chòm râu đều tại rất nhỏ rung động. Còn lại bốn vị trưởng lão thì cấp tốc ngự không đến U Minh Tông bốn góc. Trận môn chi pháp, mở, cùng với một tiếng hét to, bốn đạo hào quang ngút trời mà lên. Trong chốc lát, vốn là có chút mù mịt bầu trời hiện ra cuồn cuộn vân vụ. Vân vụ không ngừng hội tụ, không có quá nhiều chỉ trong chốc lát. Đen nghịt tầng mây liền đem bầu trời hoàn toàn bao trùm. Từng trận tiếng sấm tại chân trời một bên vang lên, trong đó tràn đầy ngưng trọng túc sát cảm giác. Sấm sét ấp ủ tại trong tầng mây. Dường như một cái vận sức chờ phát động đã lâu dã thú. Nhẫn thụ lấy vô biên đói khát. Lúc nào cũng có thể mang theo mãnh liệt khí tức đập xuống. Nhắm người mà phệ. Gió lạnh rít gào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ U Minh Tông bầu không khí đều lộ ra dọa người vô cùng. Chấn Tông chi pháp chính là lão tổ tông lưu truyền xuống trận pháp. Chỉ có U Minh Tông đứng trước nguy nan lúc mới sẽ mở ra. Nhưng cho dù mở ra trận tông chi pháp, mỗi cái trưởng lão lại vẫn là hoàn toàn không dám xem thường. Bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách suy đoán. Cái kia giấu tại Xích Diễm Tháp bên trong địch nhân, đến cùng mạnh đến mức nào. Một khi có chút lười biếng, U Minh Tông khả năng liền sẽ bởi vì bọn họ sơ sẩy mà đi hướng diệt vong. Giống, bỗng nhiên. Như là trẻ sơ sinh gào rú giống như vang lên âm thanh từ sau núi bên trong truyền đến. Một đạo to lớn cái bóng từ không trung bắn ra xuống. Cổ điêu, vô luận là trưởng lão vẫn là đệ tử, đều lòng mang sợ hãi nhìn lên bầu trời. Cái kia khổng lồ cái bóng hình dáng như đại điêu, lại sinh ra sừng dê, cánh chim kiên nghị như sắt đá, tê minh quỷ dị giống như trẻ sơ sinh. Cái này nhìn như vô cùng cổ quái dị thú, chính là từng vì U Minh Tông khai sơn lập phái, tàn sát vô số chính đạo tu sĩ, lập xuống chiến công hiển hách dị thú cổ điêu, tức cũng đã ngủ say trên trăm năm lâu. Cổ điêu trên thân tán phát khí tức lại là làm cho lòng người sinh kính sợ, không dám nhìn thẳng. Hắn thực lực thậm chí so trưởng môn Mạnh Thu Dương còn phải mạnh hơn một bậc. Không ít đệ tử tuy nhiên nghe qua cổ điêu hiển hách hung danh, nhưng lại chưa bao giờ tận mắt nhìn đến qua. Giờ phút này, ngoại trừ kích động tâm tình hưng phấn bên ngoài, cũng đồng dạng cảm thấy áp lực vô hình. Thì liên trưởng môn đều bị bước đến mời ra cổ điêu một bước. Thân phận của đối phương thực lực, chỉ sợ thật quỷ dị khó lường. Mãnh liệt khí lưu như cuồng phong giống như bao phủ. Cổ điêu to lớn thân ảnh chậm rãi bay xuống tại xích diễm tháp trước đó. Bốn đạo ngút trời cột sáng ngưng tụ cực kỳ to lớn linh khí. Từng trận tiếng sấm vang lên không ngừng. Như vậy nghiêm nghị chiến trận, thậm chí để không ít nhát gan đệ tử thân thể phát run. Nơm nớp lo sợ bị lệch ánh mắt, hoàn toàn không dám nhìn cảnh tượng trước mắt. Chấn môn trận pháp hoàn toàn mở ra. Lúc trước hung danh quát tháo cổ điêu dị thú tức thì bị tỉnh lại. Nhưng Mạnh Dương Thu lại vẫn là sắc mặt nặng nề. Lúc trước hắn tiến vào tầng thứ 6 thời điểm, đều suýt nữa bị ngọn lửa đốt cháy chìm ngập. Miễn cưỡng mới thông qua được tầng thứ 6 thí luyện, có thể nhẹ nhõm thông qua tầng thứ 7 người. Đến cùng có thực lực kinh khủng bậc nào? Trên bầu trời tiếng sấm vang rền, linh khí nồng nặc cùng sát ý tràn ngập tại toàn bộ U Minh Tông bên trong. Kiếm khí màu xanh theo Mạnh Dương Thu trên thân liên tục không ngừng hiện lên. Ngẩng đầu mắt thấy xích diễm tháp, ánh mắt của hắn ngưng lại, mang theo lẫm liệt sát khí. Các hạ đến tột cùng là người phương nào? Đã đi vào ta U Minh Tông lấy đi truyền thừa, xin mời hiện thân đi. Nếu là có thể, ta hay là hy vọng có thể cùng các hạ hòa bình giải quyết. Trong lời nói, để lộ ra Mạnh Dương Thu thật sâu kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt tất cả đều hội tụ hướng xích diễm tháp phương hướng. Giờ khắc này, thời gian dường như dừng lại đồng dạng. Tất cả trưởng lão khẩn trương trấn thủ tại trận pháp các nơi. Rất nhiều đệ tử thì tại cái này trong không khí thân thể không chịu được run nhẹ nhẹ. Mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi tụ tập ở phía xa. Đông, đông, đông, hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Xích diễm tháp bên trong đúng là vang lên tiếng bước chân. Tuy nhiên âm thanh nhỏ bé, nhưng mỗi một âm thanh đều dường như dẫn động tới nhân tâm. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, mà lại biến đến càng rõ ràng. 6 tầng, 5 tầng, 4 tầng. Vô số đạo ánh mắt khẩn trương hội tụ tại xích diễm tháp cửa ra vào chỗ. Đã các hạ còn không có ý định đáp lại, vậy lão hủ cũng chỉ có thể đem hết toàn lực, vì ta U Minh Tông chiếm được một đường sinh cơ. Mạnh Dương Thu rốt cục kìm nén không được, gào to một tiếng, mở ra trận pháp. Hôm nay, tất cả mọi người nhất định phải vì U Minh Tông tồn vong mà chiến. Oanh, oanh minh tiếng sấm sét đánh mà xuống. Cổ điêu dị thú trong mặt dọc bên trong cũng là lóe ra hàn mang. Cự mỏ mở lớn, đánh cược U Minh Tông tồn vong một trận chiến tựa hồ hết sức căng thẳng. Thậm chí không ít người đã ôm vào chịu chết suy nghĩ. Thế mà, ngay tại cái này liên tục không ngừng sát khí bên trong, Nhiếp Thần bình tĩnh đi ra xích diễm tháp, nhìn lấy phía ngoài chiến trận sững sờ. Ta ngay tại trong tháp ngủ một giấc, các ngươi kích động như vậy làm gì? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.